hơn mà chi nỗi đau ngập lòng. Mẹ giang phố kín không thấy lối về, đường hay còn dài chẳng biết đi đâu. Như lúc bình trôi không một bên bờ, khổ đau theo mãi ngàn kiếp không nguôi. Mau mau tỉnh giác quay về nương tựa, an trú niềm vui giữa mình và người. Ấm áp tình thương hạnh phúc tràn đầy, khổ đau vắng bóng ngàn kiếp thong dong. Niềm vui vô tận giải thoát muôn đời. Khổ đau theo mãi ngàn kiếp không nguôi, mau mau tỉnh giác quay về nương tựa, an trú niềm vui giữa mình và người. Ấm áp tình thương hạnh phúc tràn đầy, dành hơn mà chi nỗi đau ngập lòng. Mẹ giang phù hộ kim không thấy lối về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Diệu Tràng quận 9. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Pháp Phật rất là cao siêu, và Pháp Phật có công năng để mà hóa giải tất cả các tâm tư của chúng sanh, làm lành bệnh nơi tâm cho chúng sanh. Nếu ai mà nghe Pháp Phật chiêm nghiệm quán chiếu thì chúng ta như uống một liều thuốc vào trong tâm, tức là hết đi cái tâm bệnh. Cái tâm mình không bệnh á, là tâm mình an lạc. Tâm mình không bệnh là tâm mình thiện lành. Tâm mình không bệnh là tâm mình không có vọng động. Còn cái tâm bệnh á, là tâm ô nhiễm, tâm vọng động, tâm bất thiện. Đó là tâm bệnh á. Và Đức Phật Ngài có công năng đưa cái viên thuốc của giáo pháp tận vào sâu thẳm trong tâm hồn của chúng sanh, làm hóa giải đi tất cả các bệnh tật mà ở thế gian này người ta trị không được. Người ta có thể trị được bệnh mà thế gian mình gọi là nan y đó. Ví dụ như là ngày xưa bệnh hủi, tức là bệnh cùi, người ta trị đâu được, giờ ta bệnh trị được rồi. Bây giờ ngày xưa là bệnh lao, vi trùng cốc, ta trị không được, giờ ta trị được rồi. Rồi bệnh viêm gan si, ta trị không được, giờ ta trị được rồi. Rồi giờ bệnh sadi sida, giờ bên Mỹ nó có thuốc trị rồi đó, đang bắt đầu là người ta đang áp dụng trên thế giới đó, vân vân. Rồi giờ bệnh Ebola, phải không? Đó là cũng có một số nước giờ ta đang thí nghiệm thuốc đem ra trị rồi đó. Nhưng mà cái đó là cái thân bệnh của chúng sanh. Từ những cái bệnh mà nó đơn giản như là cảm, nhức đầu, sổ mũi, cho đến cái bệnh nan y như là bệnh sida, bệnh Ebola, bệnh lao, rồi bệnh cùi, vân vân, nhiều bệnh khác khác nhau mà càng ngày các bệnh càng trở nên khó trị, khó chữa do virus vi khuẩn nó kháng thuốc. Nhưng mà đối với tâm của chúng sanh á thì bị bệnh người ta bỏ ngỏ, có nghĩa là người ta không có cái liều thuốc để trị bệnh tâm chúng sanh. Chỉ có những cái bệnh viện tâm lý thì có. Cái tâm lý nó khác với là bệnh của tâm. Bệnh của tâm là phiền não, bệnh tâm lý là rối loạn chức năng tâm, ta chỉnh sửa lại. Còn các cái bệnh viện về thần kinh thì là cấu trúc của các cái tế bào thần kinh ta có vấn đề, thì đó cũng là thân bệnh chứ không phải là tâm bệnh. Tâm bệnh đây là những cái phiền não ở tâm mình làm cho tâm ta bị tê liệt. Bây giờ ví dụ như một người ghen quá, nó gì xỉu lên xỉu xuống. Một người buồn quá nhấc tay không nổi. Một người giận quá đứt mạch máu, đứt mạch máu não. Một người là tham quá đó, họ luôn luôn lúc nào cũng lo lắng hoảng sợ hết á. Rồi là một người mà buông lung quá, có nghĩa là sống buông thả quá, thì họ không lúc nào được bình an hết á, trong tâm họ. Như vậy thì tất cả những cái đó gọi là những phiền não, là những loại bệnh của tâm á, mà ở thế gian này người ta không có chế ra loại thuốc nào để trị, và không có bệnh viện nào để trị bệnh của tâm cả. Nên càng ngày vật chất càng phát triển, càng ngày là cái trách nhiệm đối với xã hội mình càng ngày càng cao, thì cái tâm chúng sanh lo lắng suy tư càng nhiều, bận lòng bận tâm nghĩ càng nhiều. Do đó ta đi đến là trầm cảm, đi đến stress có nghĩa là căng thẳng, đi đến trầm cảm, mức độ của tâm rất là bị phiền não và đau khổ. Càng ngày ví dụ như ngày xưa cái tỷ lệ ly dị giữa vợ chồng rất ít, hình như là thấy ta sống nhau tới răng long đầu bạc, thấy ông già mà sao chở đi theo bà già đó, còn giờ một cái người này nè không phải vậy nữa, phải không? Những người mà làm bên bên tòa án mà về đi dị đi hôn đó, ta là càng ngày đơn càng nhiều, giải quyết mạch nghỉ luôn đó. Do đó mà ai làm nghề bên đó không bao giờ ế được đó. Nghề nào ế chứ, nghề mà để xử lý mấy vụ kiện ly hôn rồi là không bao giờ ế chứ. Càng ngày ly hôn càng nhiều sao ế, càng ngày càng đắt mới sao ế, phải không? Do đó mình nhìn xa trông rộng, thấy nghề nào mà nó không ế đó, bắt đầu là nghề mà giải quyết mấy vụ kiện tụng ly hôn nè, đó nghề đó nghề không ế nè, nghề bán cái chạy mà vuông vuông không ế ha. Cái chạy vuông có gì biết chạy gì không? Ơ trời sao hay vậy, cho anh chồng phó tay. Tại vì người ta càng ngày càng bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn bệnh tật càng nhiều thì là người ta chết càng nhiều thì là không ế. Thấy không? Vậy thôi, phải không? Do đó quý thầy ở trong chùa cũng vậy đó, đi tụng kinh càng ngày càng nhiều, tụng cầu an, cầu siêu, cầu an, cầu siêu, mỗi lần đám lai rai càng ngày đám càng nhiều. Thấy không? Như vậy thì ta thấy trong cái đời sống mình á, để quân bình tất cả các cái phiền não từ ở trong tâm là do pháp của nhà Phật. Nên có cái nhân duyên là khi chúng ta biết tới Phật pháp á, thì người ta tích tụ hai cái có thể vượt không gian và thời gian, tức là vượt khỏi thế gian này. Còn mà tất cả cái khác nó đều nằm trong không gian và thời gian, nên nằm trong thế gian. Thế gian là gì? Thế gian nghĩa là bị lệ thuộc, phụ thuộc bởi không gian và thời gian. Còn không phải thế gian là không bị lệ thuộc bởi không gian và thời gian, có nghĩa là cái chỗ nào nó cũng được, và lúc này cũng được, và lúc sau nó cũng như vậy, nó không bị lệ thuộc. Thì cái đó người ta gọi là sức thế gian. Còn những cái pháp nào mà pháp nó lệ thuộc vào không gian, có nghĩa là cảnh giới này khác, cảnh giới kia khác, nơi này khác, nơi kia khác. Rồi là nó lệ thuộc vào thời gian, nghĩa là thời gian kéo càng dài thì nó thay đổi, thuộc thời gian mà. Ví dụ như mình á, thân mình lệ thuộc thời gian nè, càng lâu càng dài thì cái thân mình càng già, càng bệnh, càng héo đi, càng tàn phai theo năm tháng đi, đó gọi là lệ thuộc vào thời gian đó. Như vậy thì các pháp mà lệ thuộc vào thời gian, lệ thuộc vào không gian, tương theo một cái quy luật gọi là quy luật thành, trụ, hoại và không. Thì ở đây chúng ta học một cái môn học mà là đạo đức học, phong thẩm mỹ. Có nghĩa là tất cả các hành động, các lời nói, các việc làm của mình, từ cái xu hướng tốt của tâm để bộc lộ ra bên ngoài, từ ở trong tâm thì nó có khả năng làm nội hàm, làm hoàn thiện lấy tâm mình, tức là đừng cho bệnh của tâm đó. bột rượu ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Vì cái bột lộ ra bên ngoài làm lợi ích nha, lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh á, gồm có nhân sanh tức là con người và các loài động vật thực vật và tất cả các loài sinh sống ở trong pháp giới này, đó là chúng sanh. Ở bên trong á, thì mình làm hoàn thiện cho tự thân của mình, tức là làm hoàn thiện tự tâm ở phía bên trong. Những tâm phiền não mình quá giải hết, những tâm phiền não trong ý tốt của mình nó làm quá giải tâm phiền não, làm cho tâm được thanh tịnh, làm cho tâm hết ác và làm cho tâm không ô nhiễm, tâm không có động loạn. Vì bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình đó là đạo đức đó. Và chính những cái điều này nó bộc lộ ra bên ngoài, sống vì người khác, sống vì tha nhân, chúng ta sống vì tất cả các loài chúng sanh, làm lợi ích cho vô lượng các loài chúng sanh, thì đó gọi là đạo đức. Thì có hai phần, phần bên trong á, hoàn thiện lấy tâm mình á, thì người ta gọi đó là công đức. Phần bên ngoài làm lợi ích cho chúng sanh thì người ta gọi đó là phước. Hai điều này nó không mất với thời gian, còn tất cả các cái đều mất với thời gian hết, nên đạo đức không mất với thời gian. Ví dụ như á, mình có thân cũng phải vô trong hòm, tới thời gian nào đó mình cũng phải chết à, phải già, phải bệnh, phải chết vô hòm à, đâu còn hoài đâu. Có tài sản vật chất cũng để lại cho người khác, hoặc nó hư nó hoại chứ đâu còn hoài đâu. Nhưng mà cái công đức, tức là cái hoàn thiện lấy tâm mình, cái tâm mình thiện lành, cái tâm mình bất động, cái tâm mình bất nhiễm nè, nó còn quãng thời gian sau khi chết tâm này vẫn còn bảo lưu kết quả đó. Nên qua kiếp sau mình sáng lắm, tức là người nào có những công đức này á, là tâm mình rất là sáng, như là thần đồng vậy đó. Còn á, người nào có phước á, qua kiếp sau nó cái phước gì nó sẽ trổ lên cảnh giới của phước đó. Ví dụ như á, mình có phước về thọ mạng thì mình sống dai, mình có phước về thân tướng mình đẹp, có phước về tài lộc mình giàu có, có phước về an vui an ổn á thì gia đình mình bình an an vui hạnh phúc, có phước về quyền lực nói ta nghe, đó là phước á mà mình gieo đây nè. Như vậy thì phước nó vượt không gian và thời gian. Công đức tức là tâm mình quá giải những cái phiền não đó, nó vượt không gian và vượt đi thời gian của mình. Mà phước báo á thì mình xài nó sẽ hết, còn công đức nó không hết. Công đức tức là sự nhận thức, nhận biết ra với thể trí, có nghĩa là mình nào giờ vô minh, bây giờ mình bớt vô minh, mình hướng tâm biết được sự thật của vạn pháp, biết được miếng thì nó còn hoài miếng đó, biết được hai miếng còn hoài hai miếng, được ba miếng, biết được tất cả thì thành Phật. Do đó đó gọi là công đức, đó là trí tuệ mình sáng ra đó, nó không bao giờ mất hết á. Như vậy muốn trí tuệ mình sáng ra không bao giờ mất thì chúng ta phải tu tập để hóa giải phiền não từ ở trong tâm mình. Còn cái bên ngoài mình làm lợi cho chúng sanh á, có còn rồi nó sẽ mất đó, nhưng nó hỗ trợ cho quá trình mình tu tập tâm này để diệt trừ phiền não trong tâm mình. Đức Phật còn phiền não, chúng sanh thì phiền não nhiều lắm. Do đó chúng sanh còn bệnh tâm, Đức Phật hết bệnh tâm. Một trong những cái bệnh phiền não mà nó gây ra ở trong thế gian này đó, đó là tam độc á, nữa là tham, sân và không biết được Phật pháp, gọi là si mê. Mà độc nhất trong tam độc á, đó là cái tâm sân giận của con người. Bữa trước quý vị thấy là ở bên quận 8 kể bên quận 9 nè, hai chồng cự lộn nhau, lấy cái dao gạch cái văng đứa nhỏ ra, vợ có thai, quý vị. Kinh khủng không? Sân, nổi sân. Khi người ta nổi sân lên, ta hết biết đường gì chứ nha. Như là ở trên Đồng Nai đó, đứa con dẫn mà mẹ đi vô toilet bị tai biến máu não đó, đi ra mẹ ra không nổi, quay lại đá mấy đá nó nằm luôn. Người thấy nổi sân á, tâm sân ta nổi lên á, rồi á lại mày vợ á nghi ông chồng có vợ bé, lấy canh xăng ra bật lên nhá, kêu ông chồng lấy khai, tự nhiên phật canh xăng luôn, nổ chở bệnh viện. Người nói ông nổi sân lên á, khi người ta nổi sân lên, lòng ghen hờn ghen tức nổi sân lên, nên ở trong sách có câu là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Ví dụ như hồi nào đến giờ mình tu hành dữ lắm, nhịn không được cái rồi đó, có gì kể như xong luôn, đứng giữa chùa mình chửi lộn này, còn ta nhìn mình ra gì nữa, thấy mình còn công đức gì nữa đâu. Không, mà tu biết như năm nhầm khi cả chục năm trời á, mà chửi bữa một mất trơn à, tất cả uy tín mất tiêu trơn à, ta coi thường mình luôn nữa, còn tâm mình lúc đó là vọng động luôn, không kiềm chế được vọng động luôn. Nên khi mà tâm nổi sân lên á, mình đừng có quyết định cái gì cả, quyết định đều là sai lầm á. Tốt nhất là đừng cho tâm sân nó khởi. Nhưng mà nó khởi làm sao đừng cho nó khởi? Thì khi nó đã khởi ra rồi, mình quá giải từ trong tâm của mình. Và khi nó chưa khởi á, mình làm cho nó úng luôn từ phía bên trong đó. Nên hồi nãy cũng có chú Phật tử nói là làm thế nào để mà cho hết cái tâm sân này. Thầy con biết có tâm sân đó, nhưng mà con cũng quá giải dữ lắm, con cũng nín thở gồng mình là dữ lắm, phải không? Nhẫn nhục là dữ lắm. Nhưng cuối cùng nó qua được đó rồi, chút gặp những cái duyên nó đến, nó như nó rình, nó mò. Hôm đó nó tới duyên cái tự nhiên nó bộc khởi lên, bộc phát lên nè. Nó là một trong những căn bản phiền não. Đó, như vậy thì ai mà quá giải được cái này nè là tâm ta rất là được an. Còn ta không quá giải được tâm sân á thì nó ngấm ngầm ở trong đó. Mà ở trong Phật học phổ thông á gọi là nóng giận hờn buồn, tức là bốn ngọn lửa sân, chứ không phải là chỉ ngọn lửa đâu, bốn ngọn lửa sân. Như vậy thì làm cái gì để người ta có thể là quá giải được cái này? Tại vì mỗi khi mà tâm sân mình phát khởi lên, làm thiệt hại cho người khác lớn lao lắm. Nên xét về mặt nhân quả của nhà Phật thì Đức Phật dạy là nếu ai mà nổi sân trở thành cái khói luôn á, và chính cái sân này nó làm đau khổ cho người khác, thì nhân đọa vào trong địa ngục. Tại địa ngục là nơi tối tăm nhất, nên sân nổi lên làm ta không còn miếng sáng suốt nào hết, nên tâm mình tối tăm nhất. Mà tối tăm nhất đó là cảnh giới của địa ngục đó. Nên sau khi chết, nếu đủ mình thường xuyên nổi sân, cái ác mình đủ á, nó sẽ dẫn mình xuống dưới địa ngục. Do đó mà cái tâm sân á, nó sẽ làm cho người ta đau khổ rất là nhiều, đau khổ nhất trong tất cả các cái đau khổ. Do đó là một tâm ác. Nên mỗi khi á, mà người ta quá giải được tâm sân này nè, quý vị, là một cái phước báo cho những người xung quanh. Ví dụ như nhà mình có người nổi sân, ở miền Tây có nè, rồi nhà ông chủ nhà mà không nổi sân chứ. Có nghĩa là cái người trưởng ở trong gia đình á, mà chuyên môn nổi sân á, quý vị, làm cho con cái trong gia đình không ai dám hó hé gì hết trơn á. Ở đâu á là rút ở đó, không dám nói, là mời ba ăn cơm mà ông sợ ra nói chịch câu là ông nổi sân. Nên có nhiều người á, cái sân á, nhỏ nhỏ bằng cái sân chùa, có nhiều người sân lớn lớn bằng sân bay. Thấy không? Nó nhiều cái loại sân khác nhau lắm. Do đó nếu mà mình quá giải được tâm sân này thì làm cho sống lặng gió yên, mọi người xung quanh được an ổn, người ta là sống gần mình đó, người ta rất là an ổn. Còn người nào mà ôm cái tâm sân này trong lòng á, thì người ta sống gần mình, người ta cảm giác một cái nặng trược, nó bao bọc xung quanh, nó nặng nề lắm. Và quý vị thấy người nào nổi lên tâm sân, mình lại gần họ mình cảm giác nặng nề lắm, bất an. Mình giàu cho người đó là người nào đi nữa, không có gì mà họ thấy, mình thấy hường thấy họ nổi sân, họ chửi bế, họ mắng, họ la, họ nhăn hay gì đó là mình ngán họ lắm. Không phải ngán gì, ngán họ nổi khùng thôi chứ không phải ngán gì chứ. Mình cũng không ngán chứ, trời, nổi lên cái một chửi tới chừng ba mẹ còn chửi nữa mà. Do đó mình là ngán là không phải ngán, phải mình sợ họ xâm hại mình, nhưng mà mình sợ cái cơn mà không kiểm soát, mất tự chủ đó, đâu quý vị, sẽ làm hại cho bản thân họ, làm hại cho mọi người. Nên mỗi khi mình quá giải được tâm sân đó thì sống lặng gió yên, mọi người xung quanh người ta an vui, nên mình được phước. Và khi mình quá giải tâm sân được rồi đó, thì cái lòng từ của mình phát rải, mình làm lợi ích cho mọi người mới được. Nên mỗi ai mà quá giải được tâm sân, người đó có phước và có công đức. Trong quá giải tâm sân là có công đức, nhưng làm mọi người xung quanh bình an do mình quá giải đó, họ nhìn mình, họ ở gần mình, họ rất là an tâm. Nào, cái gì? Ai có tâm sân chứ, không sân lớn sân nhỏ do đó mà khi đắc quả là hán kinh Sa Môn Quả đó, tức là đắc từ tam quả cho đến tứ quả, tam quả A La Hàm, tứ quả là hán, là làm diệt trừ đương cái tâm sân này là mới đắc quả A La Hàm và A La Hán, tức là đắc quả thánh nhân. Phải quá giải cho bằng được cái tâm sân này. Nếu muốn làm thánh thì phải quá giải tâm sân. Còn chúng ta muốn làm phàm thì thôi, để đại nó đó đi, không sao, cho nó ngủ đó đi. Một giấc ngủ triền miên đi, khi nào có duyên cái nó thức dậy, có duyên nó thức dậy, có duyên nó thức dậy. Mà ở đời mình nó có duyên nhiều quá, mà nó mỗi lần nó thức là tan quan tác quát hết trơn. Tivi mà mua 32 triệu, đấy đu búa đập rầm cái bể nát chứ, qua sao thầy tiếc quá thầy ơi, rồi thì sao, ghen, nó ghen là nước nổi sân nhá. Nổi sân lên đâu kiểm soát được đâu, không kiểm soát được hành vi, không kiểm soát được lời nói, không kiểm soát hành động mình, làm thiệt hại cho mình, làm thiệt hại cho mọi người. Do đó mà cái nhân duyên là gần đây con số quý vị Phật tử cũng hỏi thầy về cách để hóa giải này, để tránh đi cái hậu quả nghiêm trọng về sau. Và hồi nãy có chú Phật tử cũng hỏi câu hỏi này, tức là làm thế nào để mà ta hóa giải lấy cái tâm sân này cho sống cuộc sống được bình yên. Ai cũng có hết trơn á, đừng nói không có, ngủ đó đó. Tại nó thuộc về căn bản phiền não mà. Do đó giờ người ta đem pháp Phật, dựa vào pháp Phật để ta phân tích trong cái bài đạo đức học mà hôm nay, đạo học Phật giáo á, thì người ta phân tích cái bài, trong đó có một cái bài với đề tài được mang tên là hóa giải sân hận A Di Đà Phật. Khi nào mà mình không có sân hận này, nên địa ngục không có hiện tiền. Ở đâu có sân hận thì đó địa ngục hiện ra. Địa ngục có hai cái địa ngục. Địa ngục khi chúng ta sống là địa ngục trong tâm mình. Địa ngục khi chúng ta chết là địa ngục của nhân quả. Ví dụ như là mình còn sống, tâm sân nó hiện diện trong tâm mình, bức bối bực bội lắm quý vị. Mỗi khi nổi lên tâm sân ai một cái một nó trào máu trong này, nó máu nó lên, nó cuộn nó trào lên đây nè. Ăn uống được nó nghẹn chân đây nè, mà tâm sân vô rồi cái ngủ không được, lăn qua nó lộn lại, lộn tới lộn lui, bắt đầu tính nha, tính trả thù nha. Không biết làm sao đem cho nã cái nư giận của mình đó, tâm sân càng nhiều bản ngã càng tăng, mà muốn ra trả đi cái nư giận của mình. Nó gì mà mỗi khi sân lên mình không kể gì ai chứ á, mình toàn nghĩ chuyện ác không à. Người ta đi ngoài đường muốn người ta là bị quẹt, bị da gì đó, phải không? Rồi người ta đi máy bay là muốn người ta xúc sên, là người ta đi tàu muốn gãy chân vịt, vậy đó, mình nghĩ vậy đó, tâm ác không à. Mà chính là cái ý ác, mà quý vị biết ta có ba cái nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Mà tâm sân nổi lên là bao giờ cũng có ý ác hết, quý vị, mà mới tới thành động ác là khẩu ác và thân mình ác, đó là tâm sân nổi lên vậy. Vậy sân giận là gì? Do đâu mà có sân giận? Quý vị, sân giận là gì? Sân giận là một cái tâm của mình, trong đó có nhiều tâm. Tâm nổi lên nó lấn chiếm hết cái tâm hồn của mình, cái đó gọi là sân. Sân tức là người ta nghịch ý, nghịch lòng. Ta nổi lên cái tâm để phản kháng lại cái sự nghịch ý, nghịch lòng đó. Rồi phía bên ngoài, mất kiểm soát hành vi, lời nói của mình. Mà do đâu mà có sân? Có nhiều người nói là sân có là do người ta chọc mình nên mình mới có sân. Chứ thật ra tôi hiền dễ sợ luôn, mà tại vì ông chồng tôi, ông cứ chọc tôi hoài. Chứ tôi hiền lắm thiệt á. Hiền nhỏ lớn lên là thôn nữ luôn á. Thấy không? Là sơn nữ luôn á, là thôn nữ luôn á. Hiền dễ sợ luôn, mặc áo bà ba hiền dữ lắm, mặc áo dài hiền dữ lắm. Mà mỗi khi ông chồng mà ông chọc nổi giận lên cái là áo dài mà dán lên ruộng cột ngang hông, cái bắt đầu là săn tay áo lên nha. Như vậy thì mình đổ thừa sân á là do người ta chọc mình, có nghĩa là sân á là do người ta đem tới cái mà cái điều mà người ta không thích. Chứ thực ra không phải, sân này là tâm sân của mình. Mà tâm sân á, do đâu mà có, không do đâu mà có cả, nó là căn bản phiền não. Căn bản phiền não là gì? Căn bản phiền não là phiền não có từ vô thủy cho đến bây giờ, đeo theo một chúng sanh của chúng ta đi trên bước đường sanh tử luân hồi. Nó có từ vô thủy lận. Ý là vô thủy là hồi nào? Vô thủy là không có khởi đầu. Nó không có khởi đầu nha. Ý cái gì mà không có khởi đầu? Cái gì cũng có khởi đầu hết, có cái không có khởi đầu đấy. Cái gì đó là tâm sân của mình không có khởi đầu. Bây giờ ví dụ như mà nó không có khởi đầu thì nó không có kết thúc, mà nó cũng không có kết thúc nữa. Nó vẫn còn, nhưng mà nó có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, đúng không? Trên thế gian này không có gì khởi đầu mà cũng chẳng có gì kết thúc cả. Cái bản chất của nó, bản chất của tất cả các pháp không khởi đầu và không kết thúc. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Mình cũng không chết luôn nữa, không sanh nữa. Về mặt bản chất nha. Về mặt hiện tượng mình có sanh có tử, về mặt bản chất không sanh không tử. Ví dụ như kiếp trước mình là người, phải không? Hoặc là kiếp trước mình trên trời, gọi là tiên bị đạ đi, phải không? Trên trời làm đập bể bình bông sao đỏ xuống thế gian. Mình có coi phim Tây Du Ký phải không? Đỏ xuống thế gian. Như vậy thì cái tâm ở trên đó là mình đó, mình xuống đây, cái nghiệp mình dẫn xuống đây, dẫn cái tâm đó đó rồi vô trong cái thân người, nên cái thân trời với thân người khác nhau thôi. Tức là cái hiện tượng á thì ở bên ngoài khác nhau, thân trời hào quang sáng suốt đẹp, còn thân người hôi hám vân vân, rồi thân người á thì lịch sự lịch sùng lùng tịch. Thân trời người ta cao mấy chục thước, còn người mình cao cũng thước mấy hai thước hả? Không có gì, ông vô thân người cái nhỏ teo tóp lại là phước nó ít, nên teo tóp lại. Báo thân mình á là phước ít nên teo tóp lại. Còn thân trời lớn, cây phương cực lạc là cao mấy chục cây số, Tức là cái báo thân nó lớn vậy, còn báo thân của Bồ Tát nó làm phước nhiều đời nhiều kiếp quá cao, biết bao nhiêu cây nói nữa, bao nhiêu cây số nói nữa. Đấy không quý vị, còn á báo thân của Phật cao mình nhìn không được đâu. Phải dùng thần lực nhìn mới được, lớn to lớn vậy đó. Do đó mà tùy vào phước báo mà đi đến báo thân khác nhau trong từng những cái cảnh giới khác nhau. Nên cái căn bản phiền não á, nó có từ vô thủy. Giống như á, mình coi cái gì mà có từ vô thủy có nghĩa là không có khởi đầu và không kết thúc. Ví dụ như cái hư không này đi. Ai sanh ra hư không này? Mình nói vật chất mà sanh ra hư không á, thì vật chất sao sanh ra hư không không? Mà nói hư không á, mà vật chất, hư không sao sanh ra vật chất? Như vậy có vật chất nó lấn dần cái hư không nên mất đi hư không. Như vậy thì cái hư không này không ai sanh ra nó, và không ai có thể diệt đi được cái hư không này. Tại nó không không sao sanh ra, sao diệt đi được cái hư không. Vì hư không này bất sanh bất diệt, nó không sanh không diệt. Cái biết của con người, ở trong tâm mình có cái biết. Bây giờ ví dụ như hồi 10 tuổi cái tánh thấy mình cũng thấy, 20 tuổi cũng thấy, 30 tuổi cũng thấy. Vì cái tánh thấy, tánh biết của mình 50 tuổi cũng thấy biết, nhưng mà sau khi chết chúng ta cũng thấy biết. Tánh thấy biết dầu đi trên thanh tử luân hồi không bao giờ mất, nó vẫn vậy là vậy, rồi bất sanh bất diệt của tánh, tánh thấy tánh biết của mình. Trong người mình có cái bất sanh bất diệt đó, mà tại vì mình không sống với nó thôi. Còn cái bên ngoài người ta nhìn thấy hiện tượng là thân mình nó có già, có sanh, có già, có bệnh, có chết, có thay đổi theo thời gian, vân vân. Như vậy thì là sân do đâu mà có? Là thật ra không do đâu mà có cả. Đi theo tâm của mình trên bước đường sanh tử luân hồi, có từ vô thủy vô chung cho tới bây giờ. Người ít người nhiều thôi, giống hệt như cái cây to cây nhỏ mà thôi, nó phải có cái cây. Nhưng mà có cây to, có cây nhỏ, có từ vô thủy vô chung. Sân đầy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là vọng đó, là một trong những cái vọng tâm của mình. Mà vọng với trên cũng có từ vô thủy vô chung. Khi vọng nhận thức được vọng thì đã sẽ biến thành chơn, tức là chuyển mê thành ngộ, ly khổ đắc lạc. Vọng chơn không hai đâu. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói là chúng ta có tâm chơn và tâm vọng, kinh Thủ Lăng Nghiêm thực ra không phải vậy. Không phải chúng ta hiểu nghĩa là có ở bên đây cái vọng, đây cái chơn, đây chúng ta viết cái vọng cái hiển chơn ra là không phải. Mà trong cái tâm mình khi mà không nhận thức đó là vọng, mà khi nhận thức thì đó là chơn. Nhận thức đây là nhận thức về trí, cái thể trí, chứ không phải nhận thức về cái thể thức biết của thế gian này. Thức biết của thế gian là hạn chế và phiền não. Còn trí là không có sự ngăn ngại giữa không gian và thời gian và không còn phiền não, thì đây gọi là trí. Nên ở trong A Tỳ Đàm tu là biến thức thành trí. Còn ở trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là biến vọng thành chơn, chứ không phải có tâm chơn và tâm vọng. Hai cái tâm khác nhau. Mình hình dung ra này, không có đây là ví dụ như ở đây này có tâm chơn, ở đây có tâm vọng, phải không? Ban đầu là tâm chơn tự nhiên mình niệm lên thành vọng là không phải. Cái tâm của chúng ta là nếu mà mình không có phân biệt được, không có nhận thức được ở thể trí thì đó là vọng. Nhưng mà chúng ta nhận thức được ở thể trí thì nó là chơn. Nên ta tu từ từ sáng tâm ra mình sẽ nhận thức được cái thể trí thì nó sẽ chuyển thành chơn. Như vậy chân vọng có trong cùng một cái thể đó, chứ không phải là có cái chân cái vọng mà nó quyện vào nhau là không phải. Ở chỗ nhận thức bây giờ ví dụ nha, cho dễ hiểu chút xíu. Dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài sanh ra là Thế tử Siddhartha, đúng không? Cái thân đó, cái tướng đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, sau khi ngài thành Phật cái tướng ngài có thay đổi không? Không thay đổi, phải không? Vậy thì cái gì để thay đổi? Cái tâm ngài, phải không? Từ tâm không phải là tâm Phật, nên ngài thiền định trở thành tâm Phật. Tức là tâm còn mê mà sang tâm hoàn toàn ngộ, mà trong cái thân đó. Như vậy khi ngài thành Phật thì ngài chuyển cái mê đó sang sang cái giác, là đấng toàn giác. Như vậy thì cái mê ngài không còn, mà chính cái mê đó, nó nhận thức được mê thì chuyển sang thành giác. Chứ không phải là ngài diệt cái mê đi mà thành cái giác. Nhưng có nhiều người ta nói diệt cái mê là ta tạm gọi bằng ngôn ngữ thế gian để người ta hiểu thôi. Khi mà nhận thức ra trở thành Phật, sáng ra là trở thành Phật. Mà cái gì sáng? Chính là cái mê nó sáng ra đó, tức là tâm mê mà nó sáng ra. Mê nó màu đen tự nhiên nó sáng ra do sự nhận thức chân lý của các pháp thì nó trở thành là sáng, là hào quang, là ánh sáng. Vì cái mê với cái vọng nó đâu phải là hai đâu. Khi vọng nhận thức ra là vọng nhận thức được, thì khi nhận thức được thì không phải là vọng nữa. Bây giờ ví dụ như mình là người không biết chữ mà học hỏi biết chữ, như vậy thì á, là cái giết cái ông không biết chữ đi sẽ có cái ông biết chữ, đâu phải đâu, mà chính cái ông biết chữ này từ cái ông không biết chữ mà ra. Ông không biết chữ học được chữ thì trở thành ông biết chữ. Còn cái không biết chữ này nó đã chuyển từ không biết chữ thành biết chữ, chứ không phải nó giết cái không biết chữ này mới có cái biết chữ. À, có gì hình dung không? À, do đó nó không phải là hai đâu, nó chuyển từ này thì luân hồi sanh tử cũng vậy, chuyển từ dạng này sang dạng khác, tâm của chúng sanh cũng vậy. Từ tâm vọng này mà nhận thức được, tu tập chuyển hóa, thì khi chúng ta nhận thức được thì chúng ta không còn vô minh. Mà chính cái chỗ không còn vô minh đó là tâm Phật hiển bày đó. Tâm vô minh có nghĩa là tâm vọng, là tâm không có trí tuệ, không có sáng suốt, không có giác ngộ. Khi mà nhận thức ra giác ngộ thì nó không còn vô minh nữa. Bản thân nó không còn vô minh nữa, chứ không phải là giết nó đi, diệt nó đi gì cả. Mà nó nhận ra, ví dụ như ông tiến sĩ, từ cái ông không có sĩ nào, học vài chục năm trở thành tiến sĩ. Như vậy thì cái ông tiến sĩ với ông không có sĩ nào là hai ông hay một ông? Mình nói là một ông. Một ông sao lúc trước ông không biết gì mà lúc này ông biết dữ vậy? Thì hai ông, đúng không? Như 221, không hai cũng không một, đó là bất nhị đấy. Trong nhà Phật có pháp môn bất nhị, không hai không một. Nếu ai hiểu được cái đó là hiểu thể trí. Ví dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài quả chiếc vậy. Như vậy người ta hai chiếc, tại sao ngài dạy quả chiếc? Tức là ngài phá chấp của chúng sanh đó. Có này có kia, chứ thực ra không có này cũng chẳng có kia. Cái này có, cái kia có, cái này diệt, cái kia diệt, cái này sanh, cái kia sanh, trong Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy. Kéo theo, nên khi mà tâm vọng nhận thức ra được vọng thì hiển bày thành chơn, chứ không phải có cái chơn ở đây, có cái vọng đây, hai bên có sự mâu thuẫn ở nhau ở trong tâm mình là không phải, mà do vọng nhận thức ra hiển chơn. Vì nên ta tạm gọi pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chúng ta có Phật tánh là nói trên bản chất, chứ không phải có Phật tánh là nói trên hiện tượng. Nếu mình hiểu được vậy thì cái tâm vọng này, tức là tâm sân này, là căn bản phiền não có từ vô thủy vô chung đeo theo chúng sanh của chúng ta. Ai là chúng sanh hữu tình đều có tâm vọng này, tất cả đều có, không ai mà không có cả, trừ trường hợp đắc quả la hán chúng ta mới hết tâm vọng mà thôi. Có nghĩa là hết tâm sân này, còn tất cả chưa ai đắc quả la hán thì người ta sân mình đừng có cười người ta, đừng có chê người ta. Bây giờ mình cái sân bằng sân chùa, mình chê người ta, mai mốt cái sân mình bằng hai cái sân chùa thì sao? Tức là cái duyên nó đến á, không phải cái gì mà nó bất biến chỗ một, mà nó lớn dần ra, lớn dần ra, lớn dần ra. Nó thuộc về căn bản phiền não. Mà trong căn bản phiền não thì Đức Phật nói là có tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, có 6 cái căn bản phiền não. Nghe thấy không? Tham, tham lam, biết rồi, là sở hữu đó. Lấy về sở hữu cho bản ngã của mình gọi là tham lam. Sân là biết rồi, nghịch ý, nghịch lộng, mình lấn chiếm hết tâm mình gọi là sân. Si có nghĩa là không hiểu được Phật pháp, nên nhìn một vấn đề không đúng với sự thật của nó, gọi là si mê. Ví dụ như bông này gọi là đẹp ha, mình cho nó đẹp là tại vì con mắt mình đánh lừa đó, chứ thực ra là cái bông này là một cái xác chết đó, nó bị cắt đứt nè, cắt đứt cái mạch này nuôi nó trở thành cái xác chết, nó xác của bông thôi. Mình nói nó đẹp chứ thực ra cái bản chất của nó chẳng qua là rác thôi. Thông tin ngày mai lục cái đống rác ngoài đó có cái bông này nè. Bông này bữa nay để lên đây nè, người ta thấy rất đẹp phải không? Ngày mai nó héo xuống trở thành vậy vô đống rác. Như vậy thì bông hay là rác, rác hay là bông, ta nhìn trên cái bản chất nó không bị nó đánh lừa nữa. Do đó mình biết đó, các pháp thành, các pháp trụ, các pháp hoại, pháp không. Nó hiện ra đây do nhân quả nó hình thành, rồi do nhân quả mà nó diệt đi trong thuyết nhân duyên. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thuyết như thị thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì quý vị thấy nếu chúng ta biết được điều đó, mà chúng ta thấy được điều đó, thì chúng ta bớt đi một phần vô minh của mình, nhìn thấy được chân tướng sự thật của các pháp tại thế gian này. Như vậy thì chúng ta bớt đi si mê. Chỉ si có nghĩa là gì đó? Chứ thường thường mình nói tham sân si là tam độc, là ba cái độc hại. Độc là hại gì? Hại tâm mình. Còn ba cái này là bao nhiêu công đức tiêu tan hết, nó độc hại hết tâm mình luôn. Như vậy si mê có nghĩa là không hiểu được Phật pháp, không hiểu được cái giá trị sự thật của tất cả các pháp xung quanh mình, mà mình nhìn mê lầm hết. Ngửi cái thấy thơm cái này chạy theo ào ào đó, thấy đẹp mới chạy theo ào ào, nhưng mà không biết á, đẹp ở bên ngoài cái vỏ thôi, bên trong á là nó cũng ai cũng như ai đó. Mắt cũng ghèn không, lỗ mũi cũng nước mũi không, miệng cũng ke không, lỗ tai cũng gáy không, cái bụng cũng ruột rồi không, phải không? đâu nhìn kỹ phải vậy không, qua từ qua hậu cho tới ăn ăn ăn xin cái cũng vậy à. Nhưng mà bên ngoài khác nhau nghe, hiện tướng ngoài khác nhau, do phước báo khác nhau, hiện tướng bên ngoài khác nhau. Người thì mắt hai mí, người mắt Hàn Quốc, thấy không? Do đó là khác nhau à. Nên ta thấy là căn bản phiền não là có từ cái vô thủy trong cái sáu căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Mà căn bản là gì? Là trước khi chúng ta sanh ra nó đã có rồi, ở trong những kiếp trước. Mà có từ khi nào? Có từ vô thủy, có nghĩa là không có khởi đầu. Mình không hình dung ra cái không có khởi đầu đâu. Bây giờ nói nè, kỳ thi hoa hậu thế giới á, cái cô kia đăng quang hoa hậu, cái mấy cái người giám khảo mới hỏi phỏng vấn á, nè phỏng vấn á, hoa hậu interview hoa hậu á, là xem coi là con gà với trứng gà cái nào sanh ra trước. Trời ơi, hoa hậu xúc mồ hôi hột trả lời không được. Ví dụ như mình nói là con gà mà sanh ra trước nó mới có cái trứng gà, mà có trứng gà nó mới nở ra con gà, mà có con gà nó mới sanh ra trứng, có trứng nở ra con, có con nở ra trứng. Như vậy thì con gà phải có trước mới sanh ra được trứng chứ. Như vậy trứng phải có trước mới nở thành con gà. Như vậy con gà phải có trước mới nở ra trứng. Trời, nó hồi sao nhức đầu quá, không biết đường nào trả lời cho. Rồi ngồi hồi ú hớ cái gì. Cái đó là gì? À, cái đó không có khởi đầu đấy. Người gì thấy là con vật nó đã không có khởi đầu trong này, nó không có khởi đầu mà. Nhưng mà chúng ta cái nếp nghĩ quen của mình nó là có khởi đầu, nên mình buộc nó phải khởi đầu. Do đó mình nghĩ hồi là nổ tung cái đầu mình lên luôn. Tại vì là con gà nè thì sinh ra trứng, trứng nở ra gà, gà ra sinh trứng, nói cái nào có trước. Vì nói con gà có trước vậy, cái gì có con gà? Có cái trứng nở ra không? Nói cái trứng có trước vậy, cái gì đẻ ra trứng? Là con gà. Rồi nói hồi thua luôn, phải không? Vậy thấy không? Có không có khởi đầu và không có kết thúc đó, có gì thấy không? Không có khởi đầu mà nó cứ lưng chuyển vậy. Mà tại sao chúng ta ý nghĩ nếp nghĩ khởi đầu? Tại vì chúng ta có sanh ra, có ngày sanh, có ngày chết, có ngày cúng cơm, nên ta thấy đó là khởi đầu, thấy đó là kết thúc. Nhưng mà cái thấy của mình thấy hạn hẹp trong kiếp sống này. Nhưng mình đâu phải kiếp sống này đâu. Đức Phật dạy chúng ta bước trên đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp sống trước đây. Cái sanh ra là cái kết thúc, và cái kết thúc là cái bắt đầu, phải không? Mình sanh ra, chết lần chết mòn, rồi tới chết thiệt. Rồi khi chết thiệt là cái bắt đầu của sự sống mới. Nó luân chuyển của cái dòng nghiệp á, nó kéo theo trong đường sanh tử luân hồi này. Nó không có khởi đầu và không kết thúc thôi, mà nó chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác bằng cái năng lượng của tâm linh. Bằng khi nó hiện tượng đây là năng lượng của sinh học, khi mà mất đi cái hiện tượng này thì nó trở về với cái năng lượng của tâm linh. Năng lượng linh là dòng nghiệp và tâm thức chúng sanh dẫn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Có gì đâu. Nên mình thấy vậy chứ nó vẫn tồn tại mặc nhiên. Sau khi chết đi không bao giờ mất đi cả, nó tồn tại mặc nhiên với dòng năng lượng đó. Như vậy thì tác hại của tâm sân trong đời sống, nhân quả trong đường tu là như thế nào? Tác hại tâm sân như thế nào? Bây giờ nói về đời sống xã hội đi. Tâm sân ở trong gia đình mình mà có người nổi sân, ở gia đình đó không có an vui hạnh phúc đâu. Ở trong một cái công ty mà có người tâm sân hận là không kiểm soát, là tâm cái công ty làm ăn không phát đạt đâu. Và mỗi khi tâm sân nổi lên á thì người ta mất sự kiểm soát, mà mất sự kiểm soát là không còn tự chủ. Nên người nào nổi sân đừng có chơi chung, biết đâu nó ta nổi sân người ta không tự chủ rồi sao, phải không? Đi gần cái cầu xô mình xong rồi sao, ai biết? Tại ta không tự chủ mà, phải không? Rồi á lại lỡ á mày giận mình tát mình bật tay thì sao, ai biết được? Nên người nào nổi sân thôi chạy trốn chỗ chắc ăn. Tại tâm sân lên khỏi lên ta không có tự chủ được. Sân ít á mà có tu á ta còn tự chủ được, còn á mà sân mà nổi lên nhiều quá ta không tự chủ được. Mà không tự chủ được thấy ghê gớm lắm. Ông chồng dám mua xăng về đốt vợ với con, đốt ông luôn mà vậy. Một cái tâm sân du dơ thôi, có nghĩa là tâm ghen. Bà vợ đi làm hướng dẫn viên du lịch, ông chồng về ở nhà đi làm hướng dẫn 2-3 ngày, về bà nghe ta nói nha, vợ mà đi vậy đó, thấy đi với thằng nào á, có nhiêu thôi, giữ trong tâm lòng mà chưa bao giờ bắt được, chưa bao giờ thấy gì. Nhưng mà cuối cùng cái sự sân giận nổi lên nhiều quá mà mình không có cái cớ gì để mà nói ra được hết á. Cuối cùng giải quyết bằng cách mua canh xăng về đốt luôn đứa bé luôn. Cái gì báo đăng hả, mày thấy không? Hậu quả để lại là gì? Rất là ghê gớm. nhà tan cửa nát, rồi hai bên gia đình, rồi nhất là đứa nhỏ tội nó có tội tình gì đâu, có gì mà giải quyết như vậy. Thấy không? Hai mẹ con ẩm nhảy xong, tới giận chồng thì giận đi, sao tự nhiên ẩm nhỏ nhảy xong? Bây giờ muốn nhảy xong thì đưa đứa nhỏ này cho bà ngoại nuôi đi, rồi mình đi nhảy ai cấm? Tự nhiên ôm đứa nhỏ nhảy xong. Trời ơi, bởi vì khi mà cái tâm sân mà nó nổi lên, nó tâm ghen là một trong những cái tâm sân. À, nó ghen rồi nó tức, tức tức là sân. À, nổi lên tánh tức lên, nó vì quyết định sai lầm mất tự chủ liền, thấy không? Tới con của mình sanh ra, à, vậy mà mình còn không thương, tới nó mất tự chủ mà tới hết thương con luôn là biết mất tự chủ không còn gì để nói. Con người ta thương yêu nhất. Tôi vậy chứ là chọn chồng với chọn con, có chừng ta chọn con không chọn chồng đó. Nên có những cái vụ án mà đem thương chồng, ông chồng mà xâm hại đứa con, à, bà vợ sẵn sàng thương chồng ra tòa, tức là thương con nhiều hơn là thương chồng. Nhưng mà lúc này ghen với ông chồng mà dám giết đứa con, em thấy không? Cái vụ án gì ở nước ngoài mà bà vợ ghen chồng bắt đứa con thảy ra ngoài đường, nó cho xe chạy chơi gì hả? Không gì thấy không? À, như tâm sân nổi lên, ta không còn tự chủ, đáng lẽ ta thương con dữ lắm không, mà tới con mình không thương luôn nữa, là cái tâm sân nó lấn hết này, quá vô mình nó lấn hết, nó che mờ cái gọi là cái tâm sáng suốt của mình này. Ví dụ như chợ Hòa Hưng này, nói nhỏ nhỏ nhỏ có 6 tuổi à, quánh nhỏ muốn chết luôn, nhỏ điện thoại cho thầy, không biết sao có số điện thoại thầy, thầy ơi thầy trí huệ phải không thầy, thầy đây này con, mà sao nghe tiếng nó nhỏ quá. À, con điện thoại thầy có gì không? Má con không thương con, đánh con hoài thầy, thầy cho con đi tu thầy. Là sao lại đánh con ở đâu? Để nói má đó đó. Rồi được rồi, để bữa sau đấy thầy gặp xử lý cho thầy, mời lên nha, đi mời lên trên chùa. Hỏi sao đánh đứa nhỏ? Tức. Hỏi sao tức? Nó làm gì tức? 6 tuổi mà đánh là ngày nào cũng đánh chứ, là sao con mình sanh ra tức? Hỏi tức gì? Nó giống ba nó. Ý ủa? Hỏi nó giống ba nó là giống sao? Cái mặt nó như cắt mặt để qua vậy. Ba nó mặt sao? Mặt nó y chang vậy. Nhìn lên cái là nổi máu liền. Ý hỏi sao vậy? Trời, con sanh ra có 3 tháng bỏ theo vợ bé tới giờ, thì con hận dữ lắm. Mà nó càng lớn càng giống ổng. Mà con nhìn thấy nó giống ổng là con muốn đánh. Ấy là trời. Gì kỳ không biết. Thấy không? Tôi ghen rồi nổi lên, bắt đầu sân nổi lên cái một là nó lấn chiếm hết tâm mình nên gây hậu quả. Quánh nhỏ thì cỡ đó, quánh bầm hết chứ không phải chứ, mà không có lỗi lầm gì hết trơn á. À, chịch chút đánh, không chịch cũng đánh hả. Mỗi khi mà buồn cái là nhìn đứa nhỏ, cái tội của nó là tội là nó sanh ra giống ba nó. Rồi phải giống ông hàng xóm đỡ biết mấy. Rồi con sanh ra giống ba thành cái tội đánh nhỏ hoài. Rồi ra thầy phân tích hồi mới chịu thương con, là con mình sanh ra. À, máu mũi của mình nó giống ba nó là điều tự nhiên, con giống cha là chuyện tự bình thường, gen di truyền này, phải không? Con không giống ba cái đó mới là mới không phải đó. Như bên châu Phi vừa báo kiến thức ngày nay đó, người ta đăng là hai vợ chồng người da đen sanh ra đứa con da trắng tươi. Ông chồng đánh bà vợ đem ra tòa ly dị. À, cuối cùng là hỏi sao ly dị, là bà vợ ngoại tình, sanh ra người con da trắng, nhưng mà cuối cùng là tòa nó phải xét xử nguồn cội nguồn cơn, nó xét xử gen di truyền, thử ADN thì chính là con của ổng, chính luôn, thử ADN là không bao giờ sai hết, thử ADN nó thử mấy lần luôn và thử chính là con của ổng, mới nó xét ngược lại. Ông cố là người da trắng, ông cố của đứa bé đó là người da trắng, mà gen di chuyển gen xuống tới dưới cháu cố này là da trắng. Bên đây toàn đen không có người da trắng à. Ông chồng là thấy đứa da trắng ra cái là quýnh bà vợ te tua tơi tả, bà vợ không biết sao mình bị đánh. Quý vị thấy không? Như vậy thì đó là mình khi mà là ông ta nổi lên cái tâm sân lên, mất cái tự chủ đó. Hai anh em giành đất hay gì không biết, thì hai chồng người em đón đường hai ngay chồng người anh đâu ở miền Tây nè, giết chết bà vợ, giết chết bà vợ ông anh em ruột, giết chết ông anh ruột, để lại hai đứa nhỏ, đứa 8 tuổi đứa 6 tuổi gì, hai gia đình để lại hai người giống nhau, giờ không có cha mẹ nào hết, người ở tù người chết đó, để 4 đứa nhỏ bơ vơ. Quý vị tâm sân nổi lên giận hờn thôi, không có gì chứ, nhầm khi tranh cái ganh đất thôi, ngoài Thủ Đức nè em chém anh, tranh ganh đất có chút xíu à, vậy đó. Sân nổi lên chứ có quý giá gì, có nhiêu đó đất, phải không? Nhưng mà khi dân người ta nổi lên, tao cũng tự chủ được, không kiềm chế được, xây gây ra rất là hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Nên xã hội mà người mà tâm sân càng nhiều á là càng nghiêm trọng, xảy ra những cái gì mà mình không biết được đâu, mất tự chủ. Cái thứ hai nữa, xét mặt nhân quả. Tâm sân á, mà ta nổi lên, ta làm cái nhân đó thì tương lai mình sẽ bị đau khổ. Và cái tâm sân ngữ trị ở trong lòng của mình á, mất sống mất chất lượng đi, và sau khi chết đi bị đọa vào cảnh giới địa ngục. Nếu đủ cái tâm sân ác thì đọa vào trong cảnh giới của địa ngục rất là khổ đau. Do đó mà cái căn bản phiền não này chúng ta quá giải được, quá giải sân hận này, quá giải được á, thì mình sẽ bước chân vào trong dòng thánh. Trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy có bốn cái dòng thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả Na Hàm và tứ quả La Hán. Như vậy thì sơ quả, nhị quả chưa dính tới tâm sân. Khi đắc sơ quả, nhị quả rồi vẫn còn sân đấy. Nhưng mà đắc tới tam quả rồi là bắt đầu là giảm sân ngoài xuống. Đắc tới tứ quả không còn miếng tâm sân nào cả. Như vậy tâm sân là một trong quá trình để cho chúng ta không thành thánh. Nếu muốn thành thánh thì quá giải tâm sân này. Mà mình tu muốn thành thánh không? Ai mà không tu muốn thành thánh? Không muốn thành thánh tu làm chi? Muốn thành thánh thành Phật thì phải quá giải tâm sân này. Cái gì như vậy thì tác hại tâm sân trên đường tu tập làm biết rồi. Tác hại tâm sân trên đường đời nó đã nghiêm trọng như vậy rồi, còn tác hại tâm sân trên đường tu nó còn độc hại hơn nữa. Tu biết bao nhiêu năm nóng giận sân si lên cái một cái như không còn gì hết trơn thôi. Gọi như là tiêu tan hết trơn, không còn. Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, tích tụ bao nhiêu năm trời, sân nổi lên cái ám hại người ta. Trở thành tâm ác, cái tâm ác như bao nhiêu công đức còn đâu. Tố chất thánh mình còn đâu. Chiều tới tâm ác, chiều tới tâm ma rồi. Đó, quý vị nổi sân lên. Rồi có nhiều người nổi sân lên. Quý vị thấy cái tướng nổi sân lên thấy nóng lạnh. Đi cái tướng thôi thấy ghét lắm. Đi càng, đi càng ngoách, ha. Rồi cái mặt gai góc lắm. Cái mặt hầm nổi lên đỏ, mặt đỏ ao máu nó trào lên á. Đỏ ao mà. Rồi cái lời nói á, quý vị này nói thô tục. Nói chay chúa, nói thô tục, thô bỉ lắm. Rồi cái hành động mình á là luôn luôn nào cũng xâm hại người khác, đánh đập sỉ xỉa xỉa xỉa xỉa muốn đụng vô mắt ta luôn. Nói gì thấy hai người mà tỷ lộn, nhất là hai người mà đánh ghen cho chữ lộn, rồi nhìn vô coi mà không giống hịch phim hành động, và mình nghe không dám lặp lại bể mi chô, không dám lặp lại câu nào, chứ lặp lại là cái lo nó bể cái bốc liền. Cái từ ngữ dữ lắm, ta xài nổi lên tâm sân. Như vậy thì cái nhiệm vụ của người tu tập đó là ông ta quá giải sân hận. Quá giải là gì? Làm cho nó mỏng nhạt bớt, và làm cách nào cho nó không còn tồn tại trong tâm mình. Nhận thức được tất cả các pháp, nhẹ nhàng thanh thản đi vào trong dòng thánh. Nhiệm vụ người tu mà. Như vậy thì có bao nhiêu cách để ông ta quá giải tâm sân? Thì trong kinh điển nhà Phật có nhiều cách lắm. Ở đây chúng ta liệt kê qua khoảng 11 cách khác nhau để chúng ta quá giải tâm sân trong đời sống tu tập mình. Ai quá giải cách nào cũng được. Cái cách thứ nhất á là chánh niệm tỉnh giác để quá giải. Chánh niệm tỉnh giác để quá giải là sao? Cái cách này á là tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho tổ Thần Quang nè. Tổ Thần Quang tức là tổ truyền thừa dòng của Phật giáo, tổ 29, tức là tổ thứ hai của Trung Hoa. Sau khi ngài đi theo tổ Bồ Đề từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa, ngài tổ Bồ Đề ngồi ở dưới chùa Thiếu Lâm Tự là 9 năm không ăn uống. Thì tổ Thần Quang là người Trung Hoa mới đi đến cầu pháp tổ Bồ Đề là người Ấn Độ, và tổ Bồ Đề chấp nhận. Sau khi chấp nhận xong thì tổ Thần Quang mới hỏi tổ Bồ Đề là: xin ngài ban cho con một cái pháp an tâm. Thì tổ Bồ Đề mới nói rằng: con đã tìm cái tâm bất an của con đem ra đây ta an cho. Thì lúc đó tổ Thần Quang mới ngồi xuống tìm cái tâm bất an, tác ý tìm tâm bất an. Ông tìm hoài cái bạch đi tổ Bồ Đề lại bạch tổ, bạch sư phụ: con tìm con không thấy cái tâm bất an. Mà nếu không thấy tâm bất an có nghĩa là không có tâm bất an. Như vậy thì tổ Bồ Đề nói rằng là: ta đã an tâm cho ông rồi đó. Như vậy tổ Thần Quang ngộ. Người ở bên ngoài nghe không biết gì, Đó, nhưng hai thầy trò nói chuyện bài tổ quá là thằng Quang ngày ngộ. Vì ngày ngộ, ngộ cái gì? À, cái gì? Mỗi khi bất kỳ tâm phiền não mình khởi lên trong đó có tâm sân, thì chúng ta quay lại ta tìm nó đi, ta nhìn cái chân tướng sự thật của nó, mà nhiếp tâm vào đó để nhìn, để quán chiếu, quán xét chính tâm mình ngược về bên trong, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Quay vào trong tâm mình để quan sát chính tâm mình. Thông thường á, mình nổi lên tâm phiền não là chúng ta không nhìn tâm phiền não của mình quay vào đâu, mà chúng ta hướng ra ngoài bằng xa năm cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hướng ra ngoài để nhìn cái tác nhân, cái người gây cho mình phiền não như thế nào, mà mình gây thù chuốc oán, mình trả thù họ, mình làm cho họ thiệt hại. Không bao giờ quay lại nhìn cái tâm phiền não của mình. Cái người nào quay lại kiểm soát tâm phiền não mình là người tu. Còn người nào quay ra ở ngoài để mà đổi thừa người ta làm cho mình phiền não, để hận thù ai quán chửi lộn với nhau đó, thì cái người đó là người không có tu. Nên quay vào tâm, tìm chính cái tâm mình. Mà cái tâm mình nó là vọng thì làm sao nó có thật được? Khi mình tìm nó mất ha. Lạ vậy đó. Mình không tìm á thì nó nương vào tâm mình mà nó dấy khởi lên, mà khi tìm nó mất, tự nhiên tìm nó lặng. À, còn mình không tìm nó còn, mà mình tìm nó lặng à. Do đó mình tìm tự nhiên tâm mình nó lặng xuống. Tâm lặng xuống thì tâm mình được an rồi, phải không? Do đó tâm sân khởi lên cũng vậy. Chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm giác là quay vào tìm chính tâm sân của mình, mà đừng có tìm cái người làm cho mình nổi sân, hoặc là nguyên nhân làm cho mình nổi sân. Đừng tìm nguyên nhân làm cho mình nổi sân, ai đó làm cho mình nổi sân, đừng bao giờ tìm. Tại vì cái đó là cái duyên thôi. Ở trần, mà trần này duyên nhiều lắm. Mình không thể nào á, mình có thể á là diệt cái duyên này đi, cái duyên khác nó tới nữa. Có thể á mình đánh cái người gây mình nổi sân này, thì người khác lại làm cho mình nổi sân tiếp. Bao nhiêu người trên thế gian này chết đi rồi lại sanh ra tiếp luôn đó. Cha làm cho mình nổi sân, sau khi cha chết đi, con của ổng đứa lớn lên làm cho mình nổi sân, biết nào hết, phải không? Do đó mình hãy quay lại nhìn chính cái tâm sân mình như thế nào, để chi? Để quá giải lấy nó là người tu tập đấy. Quay lại chính nhìn tâm mình, không cần nhìn ai. Nếu ông chồng mình á, ông chọc tức mình, đừng tức ông chồng, mà nhìn vô cái tâm tức của mình là tâm gì, để quá giải lấy nó. Chứ đừng bao giờ mà mình dùng quyền lực để mình cho ông chồng mình đừng bao giờ chọc tức mình, để cho mình đừng tức. Không, mình hết tức khi mình quá giải tâm tức, chứ không phải hết tức khi ổng không làm cho mình tức. Ổng không làm cho mình tức thì người khác sẽ làm cho mình tức, đúng không? Trên thế gian là thiếu gì người làm cho mình tức. Nhưng mà tại sao mình cố ý để cho người khác đừng làm cho mình tức, mà thay vì mình quay lại quá giải tâm tức của mình không có tâm tức thì ai chọc gì chọc, lấy gì tức, đúng không? Do đó nhà Phật á, là chi nguyên quá giải tận gốc, chứ không quá ngọn. Không quá giải ngọn. Quá giải ngọn á là thôi con đừng chọc nó nữa, chọc nó chi cho nó sân giận hơn, mình khuyên ra. Tức là cái bên ngoài làm cho mình sân đó, mà khuyên người này hết thì người khác ta chọc. Cuộc đời mà thiếu gì người gặp quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trước, lại nó chọt là chọt từ trên chọt xuống không có chỗ đứng luôn á, chứ gặp là nó chọt á, phải không? Nhiều đời nhiều kiếp mình ăn con này con nọ bao nhiêu con, dĩ như á là thân á xác mà còn hôm nay chất lại thành hòn núi cao. Có nghĩa là mấy cái xác mà mình ăn á, con gà con vịt con ngỗng ngang hằng lần mối gì lương lịch cá chê cá rô cá thái lát hay là cá sặc cá lóc gì quá trời luôn á. Mình chất chồng lên, ngày mình ăn nhiêu, hồi nhỏ lớn ăn nhiêu, chất lên bằng núi á, thì bao nhiêu con nó sân nó giận, nó đi theo nó báo hại mình. Bao nhiêu con á nó theo nó quán thù mình. Đó mà vậy, bao nhiêu con nội nhiêu đó không á là nó theo nó chọc giận mình cũng đủ giận rồi. Một hai con nó đi xung quanh nó không có tái sanh được, nó đi xung quanh mình á, nó lỡ mình hở cái nó chọt, làm khi nó nhảy vô á miệng của ông chồng nó chọt một câu, nhảy vô miệng bà vợ nó chọt một câu, nổi sân lên đánh lộn nhau chơi trả thù chơi. Mày thấy không, nó hại mình được á, nhảy vô khiến nó khiến là chửi lộn nhau, đánh lộn nhau cho mình thiệt hại vậy đó. Nên con nhà Phật mình phải bình tĩnh, nhìn thấy cái tâm sân của mình mà mình quá giải. Đừng có nhìn thấy cái người hay hoàn cảnh bên ngoài để làm ta sân, mà thay đổi hoàn cảnh. Thay đổi hoàn cảnh không được đâu, vì mình không cách nào thay đổi hoàn cảnh hết. Mà thay đổi hoàn cảnh không được thì cái cách tốt nhất là làm thế nào, là mình thay đổi mình. Mà thay đổi mình chính là mình kiểm soát lấy tâm này nè. tức là tâm sân giận mình có kiểm soát, lấy tâm sân giận, quý vị tập đi sẽ hết tâm sân giận, là chánh niệm tỉnh giác là số 1. Số 2 là chúng ta quán niệm lời Phật dạy. Quán niệm lời Phật dạy mà ở trong đó có quán niệm cái vô thường là cái hàng đầu. Quán niệm lời Phật dạy là Đức Phật dạy tất cả cái nó là vô thường. Vô thường là sao? Nó thay đổi với hết thời gian, có còn có mất hả? Giận ta làm chi? Muốn giết người ta hả? Giết chi? Già ổng cũng chết hả? Giết chi cho ở tù? Giết chi bị đọa địa ngục? Phải không? Giận ông đó quá trời đi nữa thôi, ngồi đó đợi đi, tới già ông cũng chết hả? Giết chi? Phải không? Khỏi tội. Không, cái gì nói không? Quán lời Phật dạy tất cả cái là vô thường, mà tất cả cái đều thay đổi hết, thì cái lời nói người ta có gì đâu, hoàn cảnh có gì đâu, cát bụi là phù du mà thôi, nó không lạ gì cả. Nhưng mà tại vì mình chấp cho nó nên nổi sân, nên quán lời Phật dạy, quán cái giả tạm vô thường ở tại thế gian này, tự nhiên tâm sân mình nó đi đâu mất hả? Thân mình còn không còn nữa, không chi á là cái người ta nói thân người ta mình không còn nữa, không chỉ cái mà ta gây ra cho mình, thực ra cái này do nhân duyên mà ta gây ra vậy thôi. Quán lời Phật dạy tất cả thế gian này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, nên á không có gì còn tồn tại mãi mãi với thời gian hết. Do đó mà ta không nên tồn tại cái tâm sân ở trong lòng của mình. Đó là cái thứ hai, là quán niệm Phật dạy, nhất là về vô thường. Thứ ba là tu tập tứ vô lượng tâm. Cái này là trong sách kinh sách nói, tu tập tứ vô lượng tâm thì cái tâm sân của chúng ta sẽ giảm hoặc là hóa giải. Trong tứ vô lượng tâm có từ bi hỷ xả, có bốn cái tâm lượng nha: từ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ là tâm hiền, là không ác đó. Bi là thương yêu không cứu khổ, tức là tâm mình không ác, thương yêu cứu khổ chúng sanh là từ bi. Hỷ là chúng ta hoan hỷ với tất cả các hành động, việc làm của những người khác xung quanh. Xả là mình không cố chấp ở trong tâm, buông nó ra. Vì vậy từ bi hỷ xả, thường xuyên quán tứ vô lượng tâm này mà tu tập đối với tâm mình, thì cái tâm sân nó không có chỗ trú ngụ, nó không có chỗ là nó cứ ngụ ở trong trọng nữa. Nên hỷ xả nghĩa là người ta tha thứ. Mỗi khi người ta hỷ xả ra có nghĩa là người ta tha thứ, khoan dung độ lượng người khác, tâm rộng mở ra phía bên ngoài. Còn từ bi là phát tâm thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Nên cái tâm sân này mà có tâm thương yêu vô là nó không còn tâm sân nữa. Đức Phật dạy em kinh pháp cú: lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Do đó mà người ta lại làm cho mình tới cỡ nào nữa, mình lấy cái tốt của mình đối xử người ta thì sẽ cảm hóa được người đó, tức tâm sân hận họ tiêu liền. Bây giờ ví dụ nha, thay vì là người ta hại mình đó, cái gì mình đối xử bình thường với người ta đi, ai làm gì làm, đừng vì cái xấu của người ta đánh mất đi cái tốt của mình. Mình nghĩ vậy đây, đừng vì cái ác ta mà đánh mất cái thiện của mình, đừng vì cái đồng ta mà đánh mất đi cái tịnh của mình, phải không? Bây giờ ví dụ như cái ác của người ta ác nè, mà vì cái ác ta mà đánh mất đi cái thiện của mình ác ngược qua lại, tôi trả thù nè. Quý vị thấy không? Bây giờ ai gieo tôi gì á là tôi gieo lại cái đó. Ai gây tan thương phải lấy tai hương á, vân vân, để tạo thành lực công bằng. Ai chửi tôi chửi lại. Do đó thấy đứa nhỏ nó đứng nó nín thinh, nó khóc, bà kia chửi má ra đánh bóp bóp bóp bóp gì mà đồ ngu, đồ ngu, ta chửi đứng nín thinh. Nó không biết ai ngu à, ta nhịn mà nó ngu. Đó, cái gì mình chửi lại, chửi lại người ta, hai bên cùng có tội. Chết đi mở mắt ra hai cái chảo dầu, thắng một chảo dầu thua một chảo dầu. Đó, có gì không? Người nào cũng chảo dầu, thắng một chảo dầu thắng chi? Phải không? Thắng lên trên trời thì thắng, thắng về Tây Phương thắng. Còn thắng mà cũng ở cái chảo dầu với địa ngục, mà thua cũng ở chảo dầu địa ngục, tại thua mình hậm hực, mình trả thù. Còn thắng mình chửi người ta cho ngon miệng. Hai bên đều khẩu nghiệp đoạn địa ngục trơn à. Hai chảo dầu A, chảo dầu B, vừa chết đi mở mắt ra nằm hai chảo dầu nhìn cười. Phải không? Vậy thì thôi, trả thù người ta chi? Do đó ai nói gì mình nói mình nhịn, nói vậy khỏi gây khẩu nghiệp, mình nhịn đi, khỏi gây quan gia. Và ai đối xử xấu với mình cứ đối xử tốt với tất cả mọi người đều bình đẳng, ta thấy cái tốt của mình cảm hóa được người khác, tức là lòng thương yêu từ bi đó. Nên trong nhà Phật có quán từ bi lên trước bàn thờ Phật, trước khi đi ngủ, hoặc là chúng ta sáng ta nguyện với Đức Phật: xin Đức Phật hãy gia hộ con có đầy đủ lòng từ bi để thương yêu tất cả chúng sanh. tha thứ thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn dưới nước, sống trên sông, tất cả mọi loài ở trong tam giới này con đều thương yêu và tha thứ được. Thấy không quý vị? Do đó mà lỡ chồng mình có làm gì mình tha luôn đi. Lỡ con mình nó có bất hiếu gì mình tha luôn đi, đừng để trong lòng. Ta chết không được về để tang, để tang ta tức méo. Thôi đi. Ai cũng để tang để chết rồi thôi đi, con cháu muốn về để cái gì? Ơi đang bệnh muốn chết, ngáp ngáp giường rồi. Thôi ta chết là dứt phan Út không về để tang ta tức méo à, tại vì giận giận vợ Út. Tiền á có 500 triệu giao cho vợ Út chứ vợ Út nó dụ má má. Không à, có tiền á đưa con đây nè, má đi chùa con cho tiền má đi, chứ nó lấy rồi cái nó ẩm nó đi luôn, xin nó đồng bạc nó không cho, tức quá trời tức. Nó kêu Út á thôi vợ nó là không má ơi. À. Cái à, má nói là bây giờ vợ á con á với má cái nào nặng? Không? Là má thì nuôi con tới 20 tuổi. Lúc đó con có vợ, mà con sống cho nó 80 đi thì con sống với vợ con 60 năm, sống má có 20 năm, má cân thử có cái nào nặng. Do đó không thôi vợ. Đó, không có gì, má kêu thôi vợ, không thôi vợ giận. Không thôi vợ từ luôn hai chồng. Đó, bắt đầu giờ tới bệnh, đó, vô bệnh viện bắt đầu di chúc lại à. Tao chết, đó, hai vợ chồng Út dứt phát không về để tang, về để tang tao bức néo. Chết còn biết gì nữa đâu bức, hay là đọa cái tâm đó đọa xuống tuốt địa ngục còn đâu nữa bức. Không, do đó tâm sân giận đó lọt tót xuống dưới rồi còn đâu nữa bức. Thôi tha cho ai được thì tha đi, kệ đi, nó lấy nó xài mình khỏi xài, có gì đâu, chết đi cũng để lại cho nó, vì nó lấy trước khỏi lấy sau, giống hình như ứng trước vậy đó. Phải không? Dâu nó ứng trước có ở đâu. Mình á mình chết vậy cái sổ ngân hàng của mình chết đó là đứa nào lấy? Phải hai chồng Út không? Đúng không? Vậy vậy thì nó lấy trước, mình khi mình chết là nó ứng trước, nó xài trước khỏi xài sau. Vậy có ở đâu, nghĩ cho nó thoáng chút nếu đi, mình chết cũng để lại cho nó chứ để lại cho ai vợ. Đúng chưa? Không để lại nó cũng sang tên à. Phải không? À, sổ đất, sổ đai, sổ đỏ, sổ hồng và sổ ngân hàng nó cũng sáng trơn à. Do đó mà chẳng qua nó ứng trước vậy thôi ha. À, nên mình không có gì sân giận đây chứ, gì cười bắt đầu á khi bệnh ngáp ngáp ở trong bệnh viện úp lòng oxy vậy, mời vợ chồng Út vô tới tao có bay ha. Vợ chồng Út đi vô cúm núm sợ bị chửi, là đừng con đừng sợ má chửi con. Hỏi tại sao vậy má, má chửi hết nổi, tại vợ lòng oxy còn đâu nữa chửi. Phải không? Má tính lợi là chửi dữ lắm nha. Là không, các con hãy bình thường đi. Má theo Phật, má tha hết. Trước khi chết về với Tây Phương Cực Lạc, bỏ Nam Phương Cực Khổ này má tha hết. Phải không? Hai chồng Út má tha luôn, khỏi cần trả tiền lại, thôi cho xài luôn đó. À, dầu sao con cũng xài giúp cho cháu nội của má chứ giúp cho ai. Phải không? Lấy tiền của má nuôi cháu nội đi học chứ ai. Thương con đó, nó nuôi, nó lấy tiền đó nuôi cháu nội, mình khỏi công cho. Phải không? Thôi bây giờ á là thay vì con lấy tiền của má, giờ má cho con luôn đó, má cho là cho cháu nội á nuôi nó ăn học đi. À, tiền đó giờ má tha hết á, chứ cái chết nhẹ nhàng thanh thản tha hết đó. Má ngồi thanh tịnh mà thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Rồi tha luôn hết ha, có gì ai làm gì cũng tha, chừng dứt phát không có gì chút bức néo gì đây, chừng ai muốn về để tang để không sao chứ ha. Má theo Phật rồi hết chấp rồi không à, cuộc đời là ảo ảnh phù du mà chi bằng tàu tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn à, nên không sợ không lo không sầu không khổ gì chừng á, làm ta quá giải bằng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Cái thứ tư á là hóa giải cái tâm sân này bằng nhẫn nhục. Nhẫn á quý vị có nhiều cái cấp độ nhẫn lắm, mà nhẫn ba la mật là nhẫn tuyệt vời nhất. Nhẫn ba la mật là gì? Là không còn gì để nhẫn. À, như vậy nhẫn là gì? Là sự chịu đựng của tâm mình á, gọi là nhẫn. Ví dụ như á tâm muốn bộc phát, tâm mình muốn là trào ra bên ngoài, bắt đầu nhẫn ta kiềm chế lại chi để dùng pháp Phật mà hóa giải. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhẫn, nhẫn chi để đừng cho nó bộc lộ ra bên ngoài lời nói và hành động, mà còn trong thân mình đè nén nó xuống. Nhẫn là sự chịu đựng của cái tâm mình và dùng pháp để hóa giải cái tâm mình đó, chứ không phải là chịu đựng là đè xuống đè họ nó bung nắp chai lên. Khi chúng ta đè nó xuống rồi để đừng gây thiệt hại cho người khác, tạm thời vậy, và mình dùng pháp Phật, dùng câu niệm Phật chẳng hạn. hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hồi nó quá giải chính cái tâm phía bên trong á, nhẫn. Cho đến khi chúng ta không thấy còn gì để nhẫn hết. Tại sao không còn gì để nhẫn? Người ta chửi mình chẳng qua là mình chửi người khác, rồi giờ có duyên người ta chửi mình lại thôi. Nếu mà mình nhịn được thì mình tăng công đức vừa lên, phải không? Như vậy là chửi người như thể dung phân cho người. Do đó nhờ người ta chửi mình tăng trưởng công đức, giống hệt phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 trong kinh Pháp Hoa. Nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau hành đắc thành chánh quả, có nghĩa là cản hoài nhưng mà đâu có sân hận. Đức Phật tha thứ khoan dung độ lượng nhẫn nhục vượt qua tới nhẫn nhục ba la mật luôn. Người ta phá ai cũng như không mà kệ đi, phải không? Phá càng nhiều á là mình bước qua càng nhiều, công đức càng nhiều, không sao cả. Nên bữa nào rảnh kêu Tám ơi phá vài chiêu nữa đi Tám, cho công đức nó tăng lên, cho chấp này tu ta thấy công đức tệ quá, chửi vài câu giùm cái cho công đức nó tăng lên, phải không? Mỗi lần á ta chửi mình chửi lại, còn bữa nay ta chửi mình ngồi nghe rồi ta nín, ta không chửi nên năn nỉ người ta chửi. Tại sao năn nỉ? Tại vì khi chửi mình nhịn được á, công đức mình tăng. Do đó mà mình nhịn được miếng là công đức mình tăng lên, nhịn miếng là công đức mình tăng lên. Nên mà ai chửi mà người ta mình có rảnh á, mà người ta chửi mình á, mà người ta nghĩ chửi á, mình năn nỉ đi Tám, chửi tiếp vài câu cho công đức tăng, cái cấp này công đức yếu quá Tám ơi. Do đó chửi vài câu nữa cho em công đức tăng lên chút coi, chứ tu cấp này sao thấy tệ quá, phải không? Nên ta ngồi chửi mình cười, nhưng mà chính cái tâm mình á nhẫn nhục mà không còn gì để nhẫn hết. Đặt đầu ta biết cái cách quán. Nên con ông chồng: ôi ơi, bà vợ bà chửi nát hết chứ. Thằng con á đi tới chùa nó đòi đi tiểu, ổng dẫn ra cặp bên hông chùa cho thằng con tiểu. Bà vợ nói: chùa chi người ta mà dẫn ra đi tiểu, không dẫn đi toilet, đồ ngu. Chửi ông chồng tính đâu chửi ai, không ai nhà đâu, nhìn qua thấy ông chồng. Ông chồng cũng cười hề với chút xíu thầy vô: chú, hồi nãy sao bà vợ bà chửi quá trời, không thấy chú nổi sân nổi gì hết trơn vậy? Ông là tu rồi thầy ơi, hỏi chú tu pháp nào hay quá vậy? Nhầm khi quý thầy Phật tử chọc cũng còn giận nữa đó nghe. Như vậy thì là tu pháp nào? Ông là con tu Quán Âm Thanh thầy. Hỏi Quán Âm Thanh là sao? Ông là con tu Quán Âm Thanh nào như âm thanh ấy, chửi cũng như ca cũng như chửi. Ông gọi là ông quán âm thanh nào như âm thanh ấy, là mô Phật bái phục, phải không? Gọi là cao thủ rồi. Quán âm thanh nào như âm thanh ấy à? Bà vợ chửi đồ ngu mà ông bình thường à? Không có gì. Quán âm thanh rồi, âm thanh nào như âm thanh ấy à? Nghe âm thanh chứ không nghe cái lời của âm thanh là cái gì hết á. Nghe âm thanh nói ra từ cái miệng của bà vợ á, nói ra bao nhiêu decibel bà decibel thôi, rồi âm nó tăng á, đồ rê mi pha son lá, có nghĩa là tiếng Việt của mình nó tới 6 thanh. Ngã sắc quyền hỏi ngã nặng ngang có 6 thanh, một thanh là một nốt nhạc đó, đồ rê mi pha son la. Vì khi chửi đó là tông đó tông la, mà la trưởng nha, la trưởng trở thành la làng á, phải không? Tông đó tông la mà, quý vị thấy không, hét hết gân cổ luôn tông la. Nên mình nghe cái người ta chửi đó, mình coi cái tông gì, phải không? Mình nói tông này tông la nè, mà la trưởng nè, phải không? Rồi mới hồi ta chửi mệt quá xuống là tông là tông rê nè, mà rê thứ nè. Đó, mình phải phân tích được là nốt nhạc trong ta chửi đó. Mình quá âm thanh nào như âm thanh ấy à, nghe như nhạc với chọc bổng bổng trầm, mình biết cái này là đồ nữa, không chịu hết nổi rồi, úp lòng oxy rồi, là cái tông đô thôi. Nó thở phiều phào, có chửi đi nữa cũng chửi phiều phào, đâu có chửi là cao được, phải không? Là tông đó tông thấp, phải không? Rồi tông rê từ tăng trưởng lên đó, nhẫn nhục. Cái thứ năm á, đặt mình vào hoàn cảnh người để mà xét. Mình chửi người ta, mắng người ta, đánh người ta, mình có chịu gì không? Ta đánh ta mắng ta chửi mình được, chịu được không? Không chịu được thì đừng có áp đặt lên người khác. Cái mình không thích đừng đặt lên người ta. Vì đặt mình vào hoàn cảnh người, mình muốn chửi người ta, mình đặt vậy cái mình không chửi được. Vậy thấy không? Tự nhiên tâm sân mạnh mất. Cái thứ sáu á là quán thiệt hại về bản thân. Quán thiệt hại bản thân là làm sao? Ví dụ mình nổi sân lên á thì mình lên máu đứt thành thói quen, là bị bệnh lên máu. Và ai bị bệnh lên máu, bị tim đừng có nổi sân, đứt bóng từ bi giữa chừng đó. Đi đám ma nhiều lắm vụ này. À, có gì lên máu thường xuyên thường nhiên, mà nổi sân dâu, nổi sân rể, nổi sân ông chồng, cái nhầm khi nó lên không kịp nhồi máu cơ tim, chỉ đâu kịp đâu. Có gì nên á, mình mà có bệnh tim hoặc là bệnh lên máu đó, dâu hay ai chọc đừng có nổi sân. Hỏi tại sao không nổi sân? Ngu sao nổi sân? Nổi sân chết tôi sao? Lấy đầu tu, phải không? Giờ đó thôi, không có nổi sân ai chứ, nổi sân thiệt hại cho mình à. Ăn không được à, là tức á, hận tới là bị cái can gan á ra vô làm gan mình nó không tiết được ra cái chất lọc của các cái chất độc. Bao tử á, mình ăn không tiêu, ngủ không yên, không có gì, máu nó lên làm cho là tăng cường nhịp tim và làm cho lên máu thường xuyên, nguy cơ tai biến mạch máu não, đột quỵ. Sân chi hại mình à. Do đó mình quán xét thường xuyên, hân sân hại mình à, do đó mình ghi tấm giấy sân hại mình nha tám, bỏ túi nè, mỗi khi nổi sân lên nhìn vô sân hại mình nha tám, để vô rồi xong có gì hết sân nổi nhìn nó biết mình nó sân hại mình à, chứ đâu hại ai đâu, phải không? Do đó không thèm sân, không thèm sân có ai làm gì tôi, chửi chửi tôi không sân ai làm gì tôi, mô Phật quan hỷ, quan hỷ mô Phật ai làm gì tôi. À, do đó mà hiệu quán là sân hại mình. Cái điều thứ bảy á là quán thân thuộc. Này ở trong kinh Đức Phật dạy quán thân thuộc là sao? Ví dụ như á là mình thấy cái người nào mà họ bằng tuổi, họ cái người nào là bằng tuổi con mình á thì mình nghĩ đó là con mình. Bằng tuổi anh chị mình nghĩ đó anh chị mình. Bằng tuổi em út mình thì nghĩ là em út mình. Bằng tuổi chú bác mình nghĩ chú bác mình. Bằng tuổi cha mẹ mình thì nghĩ là cha mẹ mình, thì mình không có nhiễu hại họ đi tới họ được. Như vậy thì cái tâm sân mình nó sẽ hạ quả xuống. Tại mỗi khi sân lên là mất tự chủ à, mỗi khi là sân lên mình làm hại người khác, mà mình hại người đó chính là hại em, hại chị, hại anh. Trong kiếp này mình quán sát như vậy, và nhiều đời nhiều kiếp về trước là mình cũng đã từng làm cha mẹ anh em vợ chồng con cái nhau nhiều đời nhiều kiếp trước như vậy, thì lúc đó mình cũng không nổi sân được với người khác. Đó gọi là quán thân thuộc đó. Quán thuộc này hay lắm. Mình muốn nhiễu hại ai thì mình quán đó là người thân của mình, thì cái tâm mà nhiễu hại giảm xuống. Cái điều thứ 8 á, quán nhân quả do nổi sân. Từ nãy chúng ta nói sơ sơ nhân quả nổi sân đó là gieo cái nhân sân thì được cái quả sân, tướng mình rất là xấu xí, phải không? Gieo nhân sân nó che mờ tâm mình là mình rất là si mê. Ở trong kiếp sau gieo nhân sân nhiều quá thì người ta đọa xuống địa ngục, do đó người ta quán nhân quả vì lý do đó mà người ta không nổi sân. Điều thứ 9 là tránh cái duyên sân. Tránh duyên sân là sao? Ví dụ như mình biết mình gặp mặt ông chồng là mình nổi sân để tránh ổng đi, biết ổng đi đường đó né đường khác đi. Biết gặp mặt còn con mình là mình nổi sân thì tránh nó đi. Hoặc giả là mình nghe người ta chê mình nổi sân thì đừng vô châu chỗ nhiều chuyện. Nhiều chuyện thế nào ta cũng chê mình do đó mà chúng ta tránh cái duyên để đi đến tâm nổi sân của mình. Và cái thứ 10 là xem thường chuyện thị phi. Có nghĩa là người ta nói ra nói vào nói xấu mình dễ nổi sân lắm. Đi ngang đó, đậu xù xì. Đó là thị phi á. Thị phi tức là tiếng đồn à, thị phi là người ta nói ra nói vào. Thực ra mỗi người mỗi ý, chính người mười ý, ta muốn nói sao nói làm sao, ta cũng không hài lòng chứ á. Do đó ta chê mình là chuyện bình thường à. Quý vị Đức Phật còn bị ta chê nó kìa không chi mình. Thánh bị ta chê nó kìa không chi mình. Do đó thị phi là chuyện bình thường. Cái cuối cùng đó là cái thứ 11, là chúng ta có thể quá giải diệt trừ luôn được tâm sân á, là thiền định. Tại khi mỗi khi thiền định vào các tầng thiền đó là vào trong tâm của mình để hóa giải căn bản phiền não trong tâm á. Ai vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ định, diệt thọ tận định, vân vân, thì hóa giải tận cùng của tâm sân. Còn mình á, nếu mình ngồi hơi hơi bên ngoài thì có thể là làm lặng đi tâm sân, diệt đi một phần tâm sân, gọi là hóa giải. Chứ mình nói diệt thì nó không phải, mà gọi là hóa giải một phần của tâm sân do thiền định mình ra. Nên tâm lặng lặng tịch tịch tịch tịch lặng lặng tịch tịch thì sẽ hóa giải được tâm sân này. Như vậy thì cái thiền định là cái mà gốc để diệt trừ được tâm sân trong kiếp này. Nên người nào giữ được tâm thiền định ở trong kiếp này có thể đắc quả vào hàng thánh rất là cao. Tại vì diệt đi những căn bản phiền não. Mà trong căn bản phiền não đó gọi là những kiết sử và truyền cái. Tức là để trói buộc tâm và che mờ tâm. Bởi những căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. Do đó mà thiền định nên cố gắng giữ tâm thiền, tập thiền. Cái thiền này là không phải người ta nói thiền tông. Thiền tông là một trong tông phái nhà Phật mà tu tập thiền. Thiền tâm, ví dụ như chúng ta niệm Phật, giữ tâm lắng lặng, nếu khởi lên ta niệm Phật quá giải phiền não, tâm được lắng lặng. Đi ra ngoài đường chúng ta giữ tâm mình được lắng lặng, đó gọi là thiền tâm, mà chính thiền tâm này bây giờ quá giải căn bản phiền não phía bên trong. Có thể chúng ta ngồi thiền, có thể chúng ta ngồi niệm Phật, có thể dùng pháp nhà Phật, mà để tâm luôn lúc nào cũng lặng lặng, tịch, lặng lặng hết cái gì. Mà biết là cái tâm thiền với tâm định á, thì là cõi trời của sắc giới và vô sắc giới vượt qua cõi dục. Nên mình đau khổ là do tâm dục, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế rồi. Mà bây giờ mình có tâm thiền, tâm định là vượt qua cõi dục là hết đau khổ. Đó, có gì thấy không? Nó có cái trình tự như vậy, nó nên cái thiền là quan trọng. Nên thiền tâm là dùng pháp Phật để đi đến cảnh giới của tâm thiền, gọi là thiền tâm. Còn thiền tông là một tông phái nhà Phật để tu thiền. Đó, khác với tông Tịnh Độ, khác với các cái tông khác, vân vân. À, như vậy thì chúng ta hóa giải được tâm sân của mình là một trong những căn bản phiền não, một trong tam độc. À, mà tam độc đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, tam độc thì đi vào tam đồ. Nếu hóa giải được tâm sân thì chúng ta không còn đi vào cảnh tam độc tham sân si để hại tâm mình, và không đi vào cảnh tam đồ, có nghĩa là tam đồ khổ địa ngục ngã quỷ súc sanh, mà chúng ta tiến hóa lên trên những cảnh giới cao hơn, về Tây Phương Cực Lạc hoặc về cảnh giới Niết Bàn thành thánh quả trong tương lai. A Di Đà Phật.